nhiều công đức cho mình để đường tu thanh thang dài bước. Muốn về nguồn con quyết chỉ đường tu vượt lên mọi chông gai thử thách, phải nỗ lực giữ đức tin tuyệt đối vào Phật tổ và ân sứ của mình. Người tu hay nhiều càng bay phía trước, đổ dòng nơi khắc nghiệt để vươn lên. Chẳng có gì tự nhiên đến đâu con thành quả ngọ, trải qua nhiều sóng gió. Dù biết rằng do thượng đế an bài, ngài an bài theo tâm con mong muốn và theo sự cố gắng vươn lên, nhưng các con đừng chờ sung dùng. Muốn thăng hoa phải nỗ lực không ngừng, cầu thượng đế ân sư hỗ trợ, sự quang hoa sẽ biến với các con. Ta lúc nào cũng cần về các con, mong con lớn trưởng thành hơn nữa nữa. Nhưng đôi khi các con còn đều đuối nên tu hành lúc xuống lúc lên. Bao chứng này ta pha mê pha chấp, để đường tu con thông suốt thăng hoa. Điều quan trọng hãy tự làm thầy con, dùng trí huệ quán chiếu luôn luôn. Đi cho nhanh để trở về nguồn cội, hòa vào biển ánh sáng tình thương. Người tu hay nhiều càng bay phía trước, ngược dòng nơi khắc nghiệt để vươn lên. Chẳng có gì tự nhiên đến đâu con thành hoa ngọt, trải qua nhiều sóng gió. Dù biết rằng do thượng đế an bài, ngài an bài theo tâm con mong muốn và theo sự cố gắng vươn lên, nhưng các con đừng chờ sung dùng. Muốn thăng hoa phải nỗ lực không ngừng, cầu thượng đế ân sư hỗ trợ, sự quả ngọt sẽ đến với các con. Ta lúc nào cũng cần kề các con, mong con lớn trưởng thành hơn nữa nữa. Nhưng đôi khi các con còn yếu đuối nên tu hành lúc xuống lúc lên. Bằng chứng là ta phá mê phá chấp, để đường tu con thăng suốt thăng hoa. Điều quan trọng hãy tự làm thầy con, dùng trí huệ quán chiếu luôn luôn. Đi cho nhanh để trở về nguồn cội, hòa vào biển ánh sáng tình thương.